Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, Vạn Gia Sinh Phật. Lập tức, kinh khủng vòng xoáy tại Triệu Tinh Thần đỉnh đầu bên trên xoay tròn lấy. Mỗi xoáy đi một vòng xuống tới, băng thiềm công lực liền thiếu đi một vòng. Thế nhưng là La Phổ Sinh không ngừng bạo tạc Phật Châu. Băng thiềm mệt mỏi chạy mãng, trăm vòng qua đi. Triệu Tinh Thần toàn thân bành trướng, hình như thổi hơi bóng ra thành một cái cự nhân. May mắn có công đức gia trì, bằng không thì Triệu Tinh Thần sớm bạo thể. Bất quá, băng thiềm thế nhưng là vạn năm băng thiềm, lại thêm lên hấp thu hơn 200 cái cường giả công lực. Hắn một thân dành dụng công lực đoán chừng có mấy vạn năm chi cự. Triệu Tinh Thần cảm giác không được, bởi vì băng thiềm truyền tới công lực còn tại bạo dạp oanh kích tới. Các ngươi giúp ta hút một điểm. Triệu Tinh Thần quát to một tiếng. Triệu Cô Độc đám người nghe xong, mở đủ mã lực hấp thu, phá vỡ công biến thành hút công. Kể từ đó, lấy Triệu Tinh Thần là trung tâm, 13 cái cao thủ điên cuồng hấp thu. May mắn băng thiềm công lực trải qua đức công trái tim loại bỏ về sau thành yêu lương công lực. Bằng không thì đoán chừng Triệu Tinh Thần thủ hạ toàn cho hết trứng. Băng thiềm càng co càng nhỏ lại, cuối cùng như là một tòa núi nhỏ ầm vang sụp đổ. Ba, một tiếng vang giòn, Triệu Tinh Thần đầu đội trời hoa, thế mà dài ra một đóa vàng óng ánh hoa nhỏ. Đồng Tam xem xét, lập tức giật nảy mình. Sao được, gia hỏa này, thế mà đầu nở hoa, há không là bước vào thiên tiên chi cảnh. Ba ba ba, không ngừng giang đậu dạng thanh âm truyền đến. Triệu Chấn Dương đỉnh đầu dài ra một đóa hoa nhỏ. Bất quá, cái kia hoa nhỏ cũng không phải là vật thật. Nó chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Xiên, Triệu Chấn Dương thế mà nửa bước thiên tiên chi cảnh. Đồng Tam lại lấy làm kinh hãi. Sau một khắc, Triệu Cô Độc cũng bước vào nửa bước thiên tiên. Đồng Tam đang đỏ mắt lúc, đỉnh đầu là ba một tiếng vang. Ha ha ha, lão tử cũng nửa bước, mà giống Triệu Tuân theo. Niệm Khinh Ảnh, Lệnh Vô Tùng đám người là vọt thẳng đến 12 phẩm cảnh đỉnh phong. Mấy vạn năm công lực a, hoàn toàn chính xác hùng hậu, đem Triệu Tinh Thần tất cả thủ hạ đều xung kích được đề công tấn cấp. Tiền bối, cho ngươi, Triệu Tinh Thần đem tâm trả lại cho La Phổ Sinh. Ai, công đức dù nói không có, bất quá, ta còn có một đầu mạng tại. Chỉ bất quá, đầu này xúc sinh lại là bạch tu luyện uổng phí vạn năm. Một vạn năm, mấy vạn năm công lực, thế mà mập các ngươi. Ha ha ha, có lẽ đây là thiên ý, ý trời à, người trẻ tuổi, hy vọng các ngươi có thể tích thiện đi đức, nhiều làm việc thiện, tạo phúc cho thiên hạ. La Phổ Sinh một ngụm nuốt hạ chính mình tâm, lắc đầu nói, tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ. Triệu Tinh Thần thận trọng gật đầu nói, tiền bối, chúng ta chỉ giết người xấu, tuyệt không làm ác. Triệu Cô Độc nói, ai, băng thiềm tử, ngươi là tự làm tự chịu, đừng đi oán hận bọn hắn. La Phổ Sinh đưa tay vỗ vỗ băng thiềm tử cái kia khô quắt xẹp đầu. Đại sư, ta nguyện ý quy y Phật môn, đi qua, hết thảy đều thành không, đều là uổng công, chấm ngoặc kép. Băng thiềm tử nói, tốt a, sau này ngươi liền đi theo ta vân du tứ phương, là ngươi tạo nghiệt chuộc tội đi. La Phổ Sinh thở dài, một chỉ điểm tại kim thiềm thư trên người. Lập tức, một đạo Phật khí thăm dò vào, kim quang sán lạn. Không lâu, băng thiềm tử đứng lên, tập tễnh cùng sau lưng La Phổ Sinh xuất cốc mà đi. Cao nhân, chấm ngoặc kép, Lệnh Vô Tùng nhìn xem La Phổ Sinh bóng lưng ấp úng nói. Chân chính thế ngoại cao nhân, Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu. Một cái không có tâm người thế mà có thể sống bên trên trăm năm. Thật đúng là lợi hại. La Cường Thiên cảm thán nói. Hắn chính là không có tâm không có nhục thân, như thường có thể sống sót. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Sống thế nào? Triệu Cô Độc căn bản cũng không tin. Hắn là đại sư, công đức viên mãn. Chính là cái này thân công đức cũng có thể để hắn lâu dài sống tiếp. Bởi vì ông trời không nhường hắn chết. Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì, hắn nghĩ tới trước kia đụng phải cơ giao. Cơ giao chỉ là một đạo tưởng niệm liền có thể sống sót. Tiên khí tại sao không có rồi? Giang Bình Thừa đột nhiên nói. Băng thiềm tử đều không có. Đương nhiên cũng không có tiên khí. Những này tiên khí kỳ thực là băng thiềm tử tạo hóa ra. Kỳ thực là hắn tự thân phát ra. Bởi vì hắn công lực thâm hậu. Mấy vạn năm công lực mỗi ngày phát ra một chút tiên khí đến cấu kết mắc lừa người không phải cái. Vấn đề lớn gì? Triệu Tinh Thần nói. Hắn có thể đi theo La Phổ Sinh. Cũng là một phen tạo hóa. Niệm Khinh Ảnh nói. Đại sư đi tốt. Triệu Tinh Thần hướng phía đại sư rời đi phương hướng hô một tiếng. Người trẻ tuổi, người kế thừa ta một thân công đức. Sau này đem vạn tà không gần. Hẳn là lấy thiên hạ là đã mặc cho. Nhiều làm việc thiện, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến ung dung thanh âm nói. Đại sư yên tâm, ta tuy nói sát nghiệt không ít, nhưng là, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Ta chi sát nghiệt cũng là vì tạo phúc thiên hạ thương sinh. Chỉ bất quá, đường ta đi cùng đại sư không giống nhau mà thôi. Bất quá, trăm sông đổ về một biển. Triệu Tinh Thần trả lời, công đức là khuyên ngươi hướng thiện. Nếu như ngươi làm ác, công đức sẽ phản phệ. Đến lúc, tán hết tất cả, người trẻ tuổi, nhớ lấy, chấm ngoặc kép, thanh âm kia phiêu đãng xa xăm. Hàng phục độc bên trong độc băng thiềm tử, vì dân trừ hại. Thưởng công nghiệp trị 1.890.000 điểm. Triệu Tinh Thần phát hiện, có lẽ là bởi vì là hấp thu La Phổ Sinh cường đại công đức nguyên nhân. Nguyên thần của mình chi lực vọt tới thiên tiên thập phẩm tả hữu, mà công lực ổn định tại thiên tiên nhất phẩm cảnh. Triệu Tinh Thần còn phát hiện, Vu Long Sơn mảnh đất này trong thiên cung được thắp sáng, đại biểu cho nó từ đó về sau thuộc về thiên cung một phần tử. Là địa bàn của mình. Này cũng Triệu Tinh Thần cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì băng con cóc chính là cái này Vu Long Sơn chủ nhân. Hắn bị chính mình thu phục. Tự nhiên địa bàn của nó chính là mình báo. Bất quá Triệu Tinh Thần tại thiên cung tòa kia xa bàn thức bản đồ bên trên còn phát hiện nhiều chỗ mới xuất hiện sáng điểm. Nhìn kỹ, thế mà tất cả đều là chùa miếu. Này sao lại thế này? Nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi tại lớn nhất một tòa chùa miếu bên trên. Nó chính là Kim Thiên Tự. Kim Thiên Tự không phải La Phổ Sinh địa bàn sao? Thế nhưng là chính mình không có khả năng hàng phục La Phổ Sinh. Mà La Phổ Sinh cũng không có bái chính mình làm chủ. Mà Kim Thiên Tự cũng không có bị Hạo Thiên Tông công chiếm. Triệu Tinh Thần cho làm cho có chút hồ đồ rồi. Công đức. Chẳng lẽ là La Phổ Sinh công đức bị chính mình sau khi hấp thu? Phạm vi thế lực của hắn liền giao cho mình. Tám thành như thế, mà La Phổ Sinh Kim Thiên Tự còn hạ thiết được có không ít phân chùa. Những này nhỏ sáng điểm nhen nhóm chính là Kim Thiên Tự phân viện. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là phát hiện tinh xảo chỗ. Bởi vì, một chút không phải Kim Thiên Tự phân viện chùa miếu cũng đốt sáng lên. Cái này lại là có ý gì? Hẳn là La Phổ Sinh lén lút còn cầm giữ rất nhiều chùa miếu. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy La Phổ Sinh hẳn không phải là loại người này. Bởi vì, La Phổ Sinh nhất sinh siêu độ ác vô số người. Thiện chí giúp người, hắn cũng không có chút nào quyền lực dục vọng. Cái kia duy nhất có thể giải thích chính là, những này chùa miếu đoán chừng là sùng bái La Phổ Sinh. Tự nguyện bái cho La Phổ Sinh. Triệu Tinh Thần đếm, cũng không ít, lại có tốt mấy ngàn tòa chùa miếu. Cái thằng này cũng không thể không cảm thán La Phổ Sinh uy vọng. Đoán chừng cùng đại hiệp Tiêu Vũ Thủy có một so. Hai người phong cách hành sự. Hành hiệp đối tượng không giống nhau mà thôi. Đưa mắt nhìn thiên cung bên trong xa bàn tốt mấy canh giờ. Triệu Tinh Thần lại phát hiện một cái tinh xảo chỗ. Hình như được thắp sáng chùa miếu bên trong thời khắc đều có một tia kim quang nhàn nhạt bắn về phía Kim Thiên Tự bên trong La Phổ Sinh trong pho tượng. Cái này tia kim quang rõ ràng chính là công đức ánh sáng. Xem ra, La Phổ Sinh tùy thời đều đang hưởng thụ lấy phía dưới người sùng bái. Những này sùng bái liền biến thành công đức ánh sáng. Đây chính là cái khổng lồ quần thể. Lại nhìn thật kỹ, Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, trừ chùa miếu được thắp sáng, thế mà còn có không ít người ta cũng được thắp sáng. Những người này nhà lít nhít phân bố tại Đông Thắng Thần Châu các nơi. Sơ sơ tô lại một chút, không dưới mấy chục triệu nhà, La Phổ Sinh quá trâu rồi. Những người này nhà khẳng định đều là nhận qua La Phổ Sinh ân huệ, tự nguyện cung phụng hắn. La Phổ Sinh há không thành vạn gia sinh Phật. Những người này nhà phát ra tới công đức ánh sáng tuy nói cũng không lớn, nhưng là chục triệu nhà hội tụ vào một chỗ cũng là không nhỏ công đức. Còn mũi nha, lại nhỏ cũng là thịt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.